Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1329, tận hết khả năng của ngươi, bách không cấm kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màn đêm thâm trầm, biển rộng bên trên hơn 300 chiếc treo màu trắng cao giáo 8 cờ đại Bồ Tát cờ xí thuyền bè giống như U Linh ở đen nhánh trong biển rộng bổ sóng xé biển, như ngạ lang vậy đánh về phía tĩnh nam bờ biển. Những thứ này chính là giặc hoa 8 cờ thuyền, được đặt tên nguyên nhân chính là này lấy 8 cờ đại Bồ Tát. Làm cờ xí, 8 cờ đại Bồ Tát là đảo quốc bổn thổ Hachiman cùng Phật giáo Lai giống sản vật, lời nói đây cũng là đảo quốc thiên phú, sinh ra độc đặc như thế tăng hình Hachiman giống như, này diện mạo bên ngoài vì tỳ khưu hình áo cà sa, tay phải cầm 6 vòng tích trượng, tay trái cầm tràng hạt, đảo quốc võ sĩ đem tôn sùng là thần bảo vệ. Giặc hoa ở thuyền bè bên trên hệ thống treo 8 cờ giống như, hy vọng bọn họ ác quán mãn doanh cả đời được thủ hộ. Dưới ánh trăng, 8 cờ cột buồm phụ bên trên hệ thống treo màu trắng Hachiman giống như rất là âm trầm đáng sợ. Thay vì nói là thần tượng không bằng nói là quỷ tượng. Cái này hỏa giặc hoa có chừng hơn 6.000 người, bọn họ là uông trực dưới quyền thuyền lớn dài Diệp Tông Mãn chủ lực bộ hạ, phần lớn đều là Diệp Tông Mãn ở đảo quốc chiêu mộ sức chiến đấu phiếu hãn lãng nhân võ sĩ cùng 36 đảo chi di cùng với đại minh xính hung đấu ác du côn vô lại cùng dân thất nghiệp. Những người này đều là ác quán mãn doanh, gần như mỗi người trên tay cũng dính đại minh trăm họ máu tươi. Minh đình vô đạo, hoàng đế cũng là một mắt mù, không thấy rõ tình thế, bây giờ thiên hạ là buôn bán trên biển thiên hạ, các man di lái thuyền nhỏ cũng kiếm ly đầy bát đầy, minh đình vẫn còn kiên trì hải cấm. Trên triều đình hạ tận là một đám ngu ngốc. Chúng ta Huy Vương tốt bụng nhắc nhở Minh Đình, để cho bọn họ mở cảng thông thương, không nghĩ tới Hoàng đế lão nhi cho thể diện mà không cần, không chỉ có không có tiếp thu chúng ta Huy Vương nhận thật biết đúng, ngược lại đem chúng ta Huy Vương làm nhục một trận. Huy Vương là chúng ta ngày, là chúng ta tái sanh phụ mẫu, chúng ta trời bị làm nhục. Cha mẹ của chúng ta bị làm nhục, các ngươi nói, chúng ta có thể hay không nhẫn. Diệp Tông Mãn giữ lại nguyệt đại đầu, mặc đỏ dự quy quốc phục sức, tay đè một đem võ sĩ đao chim ưng vậy con ngươi đảo mắt dưới quyền một đám giặc hoa đầu mục văng nước miếng nói. Nhục ta Huy Vương, càng hơn nhục cha mẹ ta, không thể nhịn. Một đám giặc hoa đầu mục căm phẫn trào dâng. Các ngươi nói, chúng ta có phải hay không nhẫn? Diệp Tông Mãn hỏi lần nữa. Đừng nhẫn, một đám giặc hoa chăm miệng một lời. Không sai, có thể nhẫn nại, là không thể nhẫn. Không hổ là ta Diệp Tông Mãn binh sĩ. Diệp Tông Mãn nhếch mép âm nở nụ cười âm u, rút ra kiếm nhật hướng bờ biển phương hướng dùng sức vung lên, đằng đằng sát khí nói. Minh đình cho thể diện mà không cần, Huy Vương rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, Huy Vương có lệnh tận hết khả năng của ngươi, không gì kiêng kỵ. Các huynh đệ tận tình đi đoạt cướp giết lục đi càng nhiều càng tốt. Cướp bóc thôn trấn càng nhiều, chém giết càng nhiều người càng tốt, chúng ta muốn cho Minh Đình cảm nhận được phẫn nộ của chúng ta muốn cướp giết lục Minh Đình run rẩy, chúng ta muốn cho Minh Đình khóc kêu cầu chúng ta mở cảng thông thương. Ha ha ha, chủ thuyền yên tâm, nửa năm trước Huy Vương không cho chúng ta lên bờ cướp bóc, chúng ta đã sớm nín hỏng, lần này Huy Vương buông ra cấm chế, chúng ta nhất định phải cướp bóc chém giết thống khoái không thể. Cướp, cướp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cướp, giết, giết, giết, cướp hắn cái thiên hôn địa ám, giết hắn cái máu chảy thành sông. Một đám giặc hoa giống như là sói vậy, trên biển cả rắt cổ họng kêu gào thê thảm mà rợn người. Saburo Aso, Ninh Hải Thiên Đài huyện giao cho ngươi. Xích Cước Lão Ôn, Lâm Hải Tiên Cư huyện giao cho ngươi. Còn lại cùng ta, lão tử mang bọn ngươi tự Tĩnh Nam, Thái Bình huyện một đường cướp được Đài Châu Phủ Thành. Nhớ kỹ càng nhiều càng tốt, đừng ở một chỗ hao phí quá lâu thời gian, nhất định phải ở có hạn thời gian đâu, cướp bóc nhiều hơn địa phương, ảnh hưởng càng lớn càng tốt. Khoảng cách bờ biển không xa thời điểm, Diệp Tông Mãn đem đội ngũ chia ra làm ba, dưới quyền Saburo Aso, Xích Cước Lão Ôn các lĩnh 1.000 giặc hoa phân biệt từ Ninh Hải, Lâm Hải hai huyện đăng nhập cướp bóc Ninh Hải Thiên Đài, Lâm Hải cùng Tiên Cư 4 huyện, bản thân dẫn còn lại hơn 4.000 giặc hoa tự Tĩnh Nam đổ bộ, kế hoạch từ Tĩnh Nam huyện cướp bóc đến Thái Bình huyện, sau đó sẽ một đường cướp được Đài Châu Phủ Thành. Diệp Tông Mãn một phe 8 cờ đội tàu chia ra làm ba, hai chi nhỏ cổ một nam một bắc đi, đại bộ thẳng hướng Tĩnh Nam huyện vùng biển tới. Từng chiếc 8 cờ thuyền bổ sóng xé biển, giống như là từng cái rắn độc vậy, hướng bờ biển vọt tới. Các huynh đệ, đừng nói lão tử không chiếu cố các ngươi. Đài Châu Phủ mấy tháng trước mới bị Giang Môn Chủ Thiết Kim Cương cùng Heihachiro bọn họ một nhóm cướp bóc một lần, toàn bộ Đài Châu Phủ chỉ có Tĩnh Nam huyện chờ cái huyện khác thành may mắn thoát nạn, lão tử mang bọn ngươi trước cướp bóc Tĩnh Nam huyện thật tốt mở ăn mặn. Một đôi chân đạp lên bờ biển về sau, Diệp Tông Mãn thâm trầm nghiêng đầu đối bên người hệ chính giặc hoa nói. Ha ha ha, cảm ơn chủ thuyền, chúng ta mới là chủ thuyền con ruột. không có bị cướp qua dê béo a, cảm ơn chủ thuyền chiếu cố, lần này chúng ta cần phải hung hăng cướp hắn nha. Một đám giặc oa nhất thời cười ha ha, nhìn trước mắt một mảnh đen nhánh tĩnh nam tình cảnh, giống như thấy được một con dê béo vậy. Các huynh đệ, mỗi thuyền một đội, mỗi người tìm thôn xóm, tận tình hưởng thụ huyết sắc thịnh yến đi. Diệp Tông Mãn thâm trầm cười một tiếng, phất tay hạ lệnh. Nhất thời, từng nhóm một giặc oa lấy 8 cờ thuyền làm đơn vị, mỗi thuyền giặc oa cả đàn cả đội hướng trước thôn xóm xung phong liều chết tới. Diệp Tông Mãn tự dẫn 800 hệ chính giặc oa, cũng tìm một trấn phương hướng nhào tới. Có một đóng con khỉ ốm giặc oa là Tĩnh Nam địa phương du côn vô lại, hắn quen thuộc Tĩnh Nam tình hình, dẫn chỗ thân ở một nhóm giặc oa, hướng cách bờ biển không xa Ngư Lân thôn xung phong liều chết tới, bôn ba tốc độ rất nhanh, chưa đột mãnh tiến vậy, e sợ cho bị cái khác giặc oa nhanh chân đến trước. Nói cho các ngươi biết, cái này Ngư Lân thôn là phụ cận đây số ít mấy cái giàu có thôn. Thôn này người phần lớn đều là làm mua bán, cái nào cái nấy có tiền, tiểu thức phụ cũng không dưới, người người nhi bảo dưỡng phải vừa trắng vừa mềm, kia từng cái mông từ A cùng quả đào mật vậy, đã sớm mắt ta thèm sắp chết rồi. Lần này tài vật ta có thể xu đừng, các ngươi chỉ cần để cho ta chọn trước mấy cô vợ nhỏ ôm cái mông từ sung sướng một phen là tốt rồi. Nhất là thôn Bắc Trương trong đang nhà tiểu nương tử, để cho ta sung sướng một phen, chết cũng cam tâm. Còn khỉ ốm nói, nước miếng cũng không nhịn được chảy xuống, nét mặt thô bỉ đến cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, convert by TTV cho chết con khỉ ốm, lòng ham muốn không nhỏ a, chỉ ngươi kia cả người không có 3 lạng thịt dạng, còn phải chọn trước mấy cô vợ nhỏ, ngươi thân thể kia có thể chịu nổi sao? Đúng đấy, còn phải mấy cách, một đoán chừng ngươi cũng không chịu nổi, không ăn thua. Chung quanh giặc oa cười to, các ngươi quản được đâu, chính là vắt kiệt thì đã có sao, ta cũng phải thật tốt qua tay nghiện. Còn khỉ ốm dùng sức hít một hơi chảy ra nước miếng, không chút liêm sỉ cười hắc hắc nói. Hắc hắc, ngươi chọn trước chỉ ngươi chọn trước, đến lúc đó ngươi không ăn thua, gọi ca ca cửa giúp ngươi ha. Ha ha ha, một đám giặc oa dơ giấy ô chọc cười ầm lên, hướng Ngư Lân thôn giết tới, ánh mắt đỏ thắm. Vàng bạc châu báu tiểu nương tử, các gia đến rồi, cách trương,